Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1775, đỉnh chấn tứ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1775, đỉnh chấn tứ phương tiến vào hư vô không gian, Trương Nhược Trần dùng thời không bí điển ngưng tụ thành đa nguyên không gian bảo hộ bản thân, không bị hư không có sức mạnh ăn mòn, mở ra mi tâm thiên nhãn, trông thấy cực kỳ chỗ xa xa, đúng là lơ lửng một tòa rộng lớn đại lục. Xích màu vàng đại lục bao phủ một tầng dày đặc huyết vụ, đại lục ở bên trên núi non sông ngòi, chảy xuôi lộ vẻ huyết dịch. Huyết hà, huyết hồ, huyết hải, người xem nhìn thấy mà giật mình. Cái kia chính là hắc tâm ma chủ theo như lời Tu La địa ngục đồ. Đồ quyền triển khai, là một tòa thế giới. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, chỉ có thể cảm nhận được này tòa đại lục ẩn chứa có không thể tưởng tượng thần thánh lực lượng, loáng thoáng có thể trông thấy vô số minh văn tại lưu động. Một vòng sáng tỏ minh nguyệt lơ lửng ở đằng kia tòa không biết có bao nhiêu vạn dặm rộng lớn Tu La đại lục trên không, nguyệt thần tựu đứng ở ngoài sáng giữa tháng tâm. Có từng sợi giống nhau gông xiềng huyết khí theo Tu La đại lục bay lên, chăm chú quấn quanh minh nguyệt. Đồng thời, lại có một đạo đạo huyết trụ phóng lên trời, oanh kích hướng minh nguyệt trung tâm nguyệt thần. Mặc dù là đứng tại mấy vạn dặm bên ngoài, Trương Nhược Trần đều bị cái kia cỗ cường đại thần lực chấn động, chấn đắc lui về phía sau, không cách nào nhích tới gần. Trương Nhược Trần lấy ra Khai Nguyên Lộc Đỉnh, đang tự hỏi, làm như thế nào đem hắn giao cho Nguyệt Thần. Ầm ầm, khoảng cách Trương Nhược Trần, đại khái chỉ có ngàn dặm vị trí, không gian đột nhiên nứt vỡ. Một mảnh màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm, dũng mãnh vào tiến hư vô không gian. Diễm Thần, cái này lão thất phu, nhất định là tới giết ta. Trương Nhược Trần biến sắc trực tiếp nhảy vào tiến Khai Nguyên Lộc Đỉnh, khống chế lấy cái này chỉ thanh đồng đại đỉnh, liều lĩnh hướng Tu La đại lục vọt tới. Diễm Thần đứng tại một cái biển lửa trung tâm, phát ra một đạo bén nhọn thanh âm. Trốn chỗ nào, Nguyệt Thần bản thân khó bảo toàn, ngươi cho rằng nàng có thể cứu ngươi. Mặc dù chỉ là một giọng nói, nhưng là lại chấn đắc Trương Nhược Trần thương thế trên người trở nên càng thêm nghiêm trọng, không chỉ có thân thể trở nên rách tung tóe, mà ngay cả thánh hồn cùng khí hải cũng đều đã đến nghiền nát biên giới, thời không bí điển ngưng tụ thành từng tòa không gian, ngăn cản không nổi. Theo Nguyệt Thần chỗ đó mượn tới thần lực cũng ngăn cản không nổi. Thần một giọng nói, đủ để đè chết một tòa thế giới sinh linh. Trước Trương Nhược Trần sở dĩ có thể dẫm giết ma thần thân ảnh, chém nát thần chi phân thân, hoàn toàn cũng là bởi vì chỉ giao nữ hoàng khiên chế trụ hắc tâm ma chủ chân thân, khiến cho hắn không cách nào phân tâm. Ma thần thân ảnh cùng thần chi phân thân bạo phát đi ra lực lượng, cũng tựu tương đương có hạn. Xôn xao, ngay tại Trương Nhược Trần sắp nhịn không được thời điểm, Khai Nguyên Lộc Đỉnh tản mát ra chói mắt thanh sắc vầng sáng. Đỉnh bên trên hiện ra nguyên một đám kim sắc văn tử. Kim văn hào quang càng thêm sáng chói. Diễm Thần ánh mắt ngưng tụ chỉ thấy cái con kia thanh đồng đỉnh phía trên xuất hiện một chỉ cực lớn ngọc thủ. Cái con kia ngọc thủ là từ minh nguyệt trong thò ra, một mực kéo dài đến mấy vạn dặm bên ngoài. Chẳng biết tại sao, Diễm Thần trong nội tâm sinh ra một cỗ không hiểu khủng hoảng. Công đức vô lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Thần dẫn động ra công đức chi lực, bàn tay về phía trước dò xét đi ra ngoài, hóa thành một mảnh năm màu vân hà tuôn hướng Khai Nguyên Lộc Đỉnh, lại là muốn cùng Nguyệt Thần tranh đoạt. Nếu là Nguyệt Thần không có bị hai giáp huyết tổ cùng Tu La địa ngục đồ kiềm chế, Diễm Thần coi như là vận dụng công đức chi lực cũng không có tin tưởng cùng Nguyệt Thần đối kháng. Nhưng bây giờ bất đồng, chỉ là cùng Nguyệt Thần tranh đoạt một chỉ đỉnh, Diễm Thần tin tưởng 10 phần. Công đức chi lực ra thân, Diễm Thần lực lượng lại tăng mạnh không ít, đúng là chiếm cứ thượng phong, đem Nguyệt Thần lực lượng không ngừng áp lui. Nguyệt Thần thanh âm vang lên, công đức chi lực thu thập không dễ, dựa theo công đức thần điện quy củ, đại thánh cùng thần chỉ có đang cùng địa ngục giới đối chiến thời điểm mới có thể động dụng công đức chi lực. Diễm Thần, ngươi đây là phá hủy công đức thần điện cùng thiên cung quy củ. Diễm Thần nở nụ cười một tiếng. Như thế nào, đường đường Nguyệt Thần ngăn không được bản thần lực lượng, đúng là chỉ có thể dùng công đức thần điện cùng thiên cung quy củ tới dọa bản thần. Ngươi quá đem chính mình đương chuyện quan trọng rồi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi công đức chi lực là thuộc về toàn bộ thiên đình, không thuộc về cá nhân ngươi. Đã vận dụng không nên vận dụng lực lượng, phá hủy quy củ, phải đã bị trừng phạt. Ầm ầm, lơ lửng tại Tu La đại lục trên không minh nguyệt ầm ầm nghiền nát tựu như một quả siêu sao bạo liệt đồ sộ. Diễm Thần cho rằng, Nguyệt Thần đã bị hai giáp huyết tổ đánh bại, trên mặt lộ ra một đạo vui vẻ, có thể, sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Một đạo bạch sắc lưu quang, xông ra nghiền nát minh nguyệt thẳng hướng hắn bay tới. Đó là, Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan. Không tốt, Diễm Thần hai khỏa thần mục sáng quắc phát quang, trên hai tay nắm, khởi động một đoàn ngôi sao khổng lồ như vậy năm màu công đức chi lực. Vẻ này công đức chi lực phát ra lực lượng chấn động mạnh, tự tính toán cùng Nguyệt Thần đánh ra lực lượng so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là Diễm Thần đem 5 màu công đức chi lực đánh sau khi rời khỏi đây, lại bị Nhật Nguyệt Thủy tinh quan nhẹ nhõm xuyên thấu. Làm sao có thể, công đức chi lực làm sao có thể tại trong nháy mắt tự bị đánh tan. Diễm Thần trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nguyệt Thần thanh âm tại Diễm Thần vang lên bên tai. Đối với thần mà nói, tu luyện thần lực chỉ là hạ đẳng nhất, nắm giữ áo nghĩa, mới có thể để cho ngươi đứng ngạo nghễ tại vũ trụ chi đỉnh. Một đạo chói mắt hào quang xuất hiện tại Diễm Thần trước mắt. Phốc phốc, Diễm Thần tiểu nửa người đều bị chém xuống, tay trái, chân trái cùng thân thể chia lìa, bị Nguyệt Thần rút đi. Phun, Nguyệt Thần một chưởng đánh ra, đem Diễm Thần mặt khác nửa người, đánh cho đã bay đi ra ngoài, thiếu một ít lần nữa nứt vỡ. Sau một khắc Nguyệt Thần đứng ở khai nguyên lộc đỉnh biên giới, áo trắng bồng bềnh, thanh lệ xuất trần, hết sức nhỏ mà cao gầy dáng người tựa như một cành nhu liễu. Có thể tựu là cái này cành nhu liễu, làm cho Diễm Thần bị bại không lời nào để nói. Nguyệt Thần đem trong đỉnh toàn thân máu chảy đầm đìa Trương Nhược Trần, để vào Thiến Nhật Nguyệt Thủy tinh quan, đôi mắt hướng sau lưng lườm đi, phát hiện Diễm Thần muốn trốn. Đến rồi, cũng đừng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai nguyên lộc đỉnh tại Nguyệt Thần trong tay, xoay tròn, nguyên một đám kim sắc văn tự theo trong đỉnh bay ra, hóa thành một đầu kim sắc dòng suối nhỏ, xuyên qua hắc ám hư vô không gian, khắc ở Diễm Thần trên người. Ba ba, những kim sắc kia văn tự cũng không biết ẩn chứa hạng gì khủng bố lực lượng, đúng là chấn được Diễm Thần toàn thân không cách nào nhúc nhích. Nguyên lai là, Diễm Thần rốt cục nhận ra khai nguyên lộc đỉnh địa vị. Trước tự tính toán hắn không phải Nguyệt Thần đối thủ, nhưng lại có 10 phần nắm chắc còn sống đào tẩu, Nguyệt Thần giết không được hắn. Nhưng là giờ phút này, trong mắt của hắn, lại lộ ra sợ hãi đến cực điểm thần sắc. Bởi vì, Nguyệt Thần trong tay cái kia chỉ đỉnh, có thể sát thần, luyện thần. Làm cho hắn khó hiểu chính là cái này một chỉ đỉnh, như thế nào hội nắm giữ ở chính là một cái thánh vương trong tay. Diễm Thần muốn nhắc nhở hai giáp huyết tổ thế nhưng mà bị kim văn chấn trụ, không chỉ có không phát ra được thanh âm nào, mà ngay cả tinh thần lực cùng thần niệm đều truyền không đi ra ngoài. Nguyệt Thần không có lại để ý tới Diễm Thần, mà là nhìn về phía xa xa này tòa Tu La Đại Lục. Tu La Đại Lục tựa như một chương đầu quyển, đột nhiên hướng lên một thăng, lập tức trở mình quay tới, hướng Nguyệt Thần đã chấn áp xuống dưới. Nguyệt Thần cái kia tóc dài đen nhánh phi dương, một đôi tú mục như là ngôi sao giống như xinh đẹp, tại nàng hai tay tầm đó, khai nguyên lộc đỉnh chậm rãi bay lên. Đỉnh xoay tròn lấy, trở nên càng ngày càng cực lớn. Một lát sau, Nguyệt Thần thân thể mềm mại cùng nó so với tựa như một hạt bụi bậm như vậy nhỏ bé. Ầm ầm, khai nguyên lộc đỉnh cùng Tu La Đại Lục đụng vào nhau, lập tức toàn bộ hư vô không gian đều chấn động thoáng một phát. Năng lượng truyền lại đến vật chất thế giới, khiến cho trăm vạn dặm xa Đà Thiên vực xuất hiện đại lượng không gian liệt phùng. Có thể nghĩ, một trận chiến này nếu là tiếp tục xuống dưới, chỉ sợ xa Đà Thiên vực đem sẽ biến thành một chỗ nửa chân thật nửa hư vô không gian, tựu cùng phong thần đài ở chỗ sâu trong cái kia phiến cấm địa không sai biệt lắm. Bất quá, một kích va chạm về sau, khai nguyên lộc đỉnh liền đem Tu La Đại Lục đụng xuyên, toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Phốc phốc, hai giáp huyết tổ cùng Tu La địa ngục đồ, đồng thời theo cái kia nghiền nát Tu La đại lục bên trong rơi xuống dưới đến. Nguyệt Thần lấy đi Tu La địa ngục đồ, lập tức từng đạo kim văn, khắc ở hai giáp huyết tổ trên người. Không, không chính là bất bại chiến thần, hôm nay một trận chiến ta muốn đánh vỡ Nguyệt Thần ngươi thần thoại. Hai giáp huyết tổ cực kỳ không cam lòng, thần thân thể ở bên trong, không ngừng bắt đầu khởi động ra cường đại thần lực cùng kim văn đối bính, nhưng lại không cách nào dễ dụa kim văn đối với hắn áp chế, ngược lại chấn đắc thần thân thể xuất hiện vết rạn. Nguyệt Thần ánh mắt đạm mạc đem hai giáp huyết tổ cùng Diễm Thần thu nhập tiến vào khai nguyên lộc đỉnh bên trong. Xông ra hư vô không gian, trở về Nguyệt Thần Sơn, Nguyệt Thần đứng tại Quảng Hàn Thần Cung phía trước truyền ra một đạo vang vọng thiên đình thần âm. Tiên cung chư thần, các ngươi nếu không hiện thân, hôm nay là hai giáp huyết tổ cùng Diễm Thần tử kỳ. Khai nguyên lộc đỉnh treo ở Nguyệt Thần Sơn trên không, hai giáp huyết tổ cùng Diễm Thần tiếng kêu, không ngừng theo trong đỉnh truyền ra, đang tại thừa nhận luyện thần nỗi khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, U thần cùng bốn giáp huyết tổ đều bị dọa đến không nhẹ, cảm thấy dừng lại ở xa Đà Thiên vực biên giới cũng không an toàn, lập tức viễn độn, thầm nghĩ thoát được càng xa càng tốt. Hắc tâm ma chủ thực lực cường hoành, ngược lại là không có U thần cùng bốn giáp huyết tổ như vậy không chịu nổi, nhưng là thực sự tại trước tiên rời khỏi xa Đà Thiên vực tại tránh Nguyệt Thần mũi nhọn. Xa Đà Thiên vực tu sĩ, toàn bộ đều yên tĩnh im ắng, có quỳ rạp trên đất lễ bái Nguyệt Thần Sơn. Có run như cầy sấy, mồ hôi lạnh chảy ròng, ai cũng nhìn ra, Nguyệt Thần có được thí thần lực lượng. Chẳng lẽ hôm nay, thật sự sắp sửa hữu thần vẫn lạc? Phải biết rằng, bởi vì thiên đình giới bên trong tranh đấu tạo thành thần vẫn sự kiện có thể nói là ít càng thêm ít. Một khi phát sinh tất nhiên sẽ tạo thành cực kỳ đáng sợ ảnh hưởng, không biết bao nhiêu sinh linh sẽ được bị liên quan đến. Thần vẫn, không chỉ là một vị thần vẫn lạc đơn giản như vậy, phản ứng dây chuyền hội tương đương khủng bố, thậm chí có khả năng tạo thành một tòa đại thế giới hủy diệt. Một lát sau toàn bộ Sa Đà thiên vực bầu trời, biến thành màu đỏ sậm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa nguy nga đến cực điểm màu đỏ như máu thần điện lơ lửng tại huyết vân bên trong. Cùng bên trong khoảng cách nhìn như chỉ có mấy ngàn dặm. Nhưng là, lại càng giống là nằm ở một cái khác khoảng cách không, cùng Sa Đà thiên vực cách xa nhau ước vạn dặm xa. Chứng kiến cái này tòa thần điện, Nguyệt thần trên mặt rốt cục lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Giáp thiên hạ, đã lâu không gặp, một đạo hạo miểu mà cổ xưa thanh âm truyền khắp cái này phiến thiên địa có chứa vô cùng đạo vận. Ngươi là chuẩn bị tự mình xuất thủ sao? Nguyệt thần nói, trong thiên địa thật lâu yên lặng, màu đỏ như máu thần điện chủ nhân tựa hồ là đang tự hỏi, lại như tại suy nghĩ. Nguyệt thần lại nói, không phải không thừa nhận cái này 10 vạn năm, ngươi thật sự là tinh tiến không ít. Cùng ngươi giao thủ chỉ sợ là không thể cùng 10 vạn năm trước đồng dạng thắng ngươi nửa chiêu. Nhưng là dựa vào cái này chỉ đỉnh ta muốn bước vào thiên đường giới lại không phải chuyện khó khăn lắm, muốn giết hết huyết chiến thần điện trừ ngươi bên ngoài hết thảy môn nhân đệ tử cũng không phải việc khó, diệt ngươi thiên đường giới mấy chục tộc mấy trăm tộc cũng hẳn là có thể làm được. Ngươi nếu không thử xem, cách chương.